Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, phần 120. Ỷ Thiên Đồ Long ký đồng nghiệp tiểu kịch trường 13 lưu luyến mà rời đi Triền Miên Giao Triền Môi. Nhìn kia trong suốt chỉ bạc giao tương triền liền ngoắc ngoắc kéo dài. Lại nhìn chính mình tiểu mẫn mẫn mắt hạnh nửa hạp, hơi nước tràn ngập. Kia phó muốn cự còn nghênh rồi lại sụi lơ vô lực mê người kiều tiếu bộ dáng. Phần không rõ đến tột cùng là vui thích vẫn là thống khổ thẹn thùng mị hoặc thẳng tắp làm trương vô. Kỵ đốn giác hồn tô cốt tán, kia diễm sắc khuynh thành kiều diễm khuôn mặt bị tình dục say lòng người. Đỏ bừng cấp tiêm nhiễm càng thêm động lòng người, mà tiêm hoạt thon dài đùi ngọc cũng ở hắn ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp đẩy đưa tình hình bên dưới. Không nhịn được hơi hơi thả lỏng, theo kia cứng rắn thô dài thâm nhập ra vào mà nhẹ nhàng đong đưa mà chính là này một phân như có như. Không thả lỏng không thể nghi ngờ cho Trương Vô Kỵ thật lớn tin tưởng cùng cổ vũ. Kia hai ngón tay cũng nhịn không được kẹp lấy kia viên đỏ bừng ngọc nhuận nhỏ xinh đáng yêu mỹ lệ. Đỏ thắm một trận xoa nắn, dưới thân chi vật cũng nhịn không được nhanh hơn tốc độ. Thô to nóng bỏng tăng thêm lực đạo căng ra kia tầng tầng lớp lớp hoa vách tường thịt non. Đem kia vô cùng kiều nộn mềm thịt dùng mạnh mẽ cọ quá ma đến kia thịt nhi hơi hơi phát run. Mà thuật tấn mãnh thẳng đảo hoàng long, nhiều lần đều thẳng để sâu thảm ấm áp hoa kính chỗ sâu trong. Cực đại nấm đầu cũng bắt đầu mang theo vài phần cố ý nhẹ nhàng mà cọ sát kia hoa kính chỗ sâu trong. Nhỏ nhỏ mẫn cảm hoa tâm, ô muốn rớt, Triệu Mẫn nhịn không được nhẹ nhàng nức nở ra tiếng. Kia từng tiếng không tự chủ được buột miệng thốt ra kiều đề hư nhẹ mị đều có thể tích ra thủy tới. Nàng thật sự là có chút kinh không được kia một chút lại một chút đối kia mẫn cảm tiểu hoa tâm hơi. Hơi cọ sát, rõ ràng ra vào đưa đẩy khi kia sự vật tấn mãnh cọ qua kia mềm thịt. Nhưng cuối cùng cọ đến kia chỗ tiểu hoa tâm lại là khinh khinh nhu nhu. Làm cho nàng thật là khó chịu hoa kính truyền đến một đợt lại một đợt co rút run rẩy. Vẫn mang theo kia nồng đậm thẹn thùng tê dại. Kia non nớt kiều mềm tiểu hoa tâm bị kia nóng bỏng tròn trịa nấm đầu giống như chuồn chuồn lướt. Nước nhẹ nhàng một hôn, giống như một cây tiểu lông chim dạng nhẹ nhàng tao quá. Kia một chút nhẹ đỉnh tốc cắm làm Triệu Mẫn căn bản chịu không nổi. Mà kia thô trắng cán cũng phong phú khẩn trướng đè ép kia mị thịt hoa vách tường. Đem kia sâu thẳm nhỏ hẹp hoa kính trêu đùa xương sớm liên tục. Tâm nhi run run cả người sụi lơ giống như một đống bùn lầy, nàng chỉ có thể đem toàn bộ thân mình đều ỉ ở người nọ trên người. Nó đủ mềm mại bởi vì này tư thế chặt chẽ dán kia tà tứ bàn tay to. Như vậy bị chiếm hết tiện nghi nàng cũng đành phải vậy. Dưới thân người nọ bỗng nhiên tăng thêm lực va đập độ làm cho nàng thân mình không xong. Ra ra vào vào gian ngồi quỳ tư thế làm nàng mấy dục từ người nọ trên người ngã xuống đi. Ngọc nhuận mảnh dài đùi ngọc dù cho bùn rùn vô lực, lại cũng chỉ có thể gắt gao kẹp lấy kia thon chắc vòng yêu mà kia bị nhẹ nhàng quét làm cho hoa tâm. Cũng làm ý loạn tình mê Triệu Mẫn không tự chủ được mà theo sâu trong nội tâm khát vọng. Nhẹ nhàng vặn hoảng một tay có thể ôm hết eo thon. Muốn cho kia tê ngứa bất kham u kính hoa tâm có thể đụng tới kia không được đong đưa nấm đầu. Kia tê ngứa bùn rùn không ngừng xuất hiện. Bất kham này nhiễu tiểu hoa tâm cũng run run rẩy rẩy đón ý nói hùa khởi kia ra vào đại sự vật. Muốn rớt ngoan ta tới nâng ngươi, giai nhân chủ động tương mời. Lại há có đẩy kịch đạo lý nhiều năm lão phu lão thê. Trương Vô Kỵ đối Triệu Mẫn thân thể phản ứng hiểu biết sợ là so nàng bản nhân càng rõ ràng. Hiện nay kiều thê ngây ngô đón ý nói hùa cùng yếu thế. Trương Vô Kỵ đương nhiên là có cầu tất ứng. Rốt cuộc cuối cùng hưởng phúc vẫn là chính mình. Một tay ôm kia tiêm mềm eo nhỏ. Một tay nâng kia viên kiều phấn mông. Nương này có lợi tư thế cơ thể ưu thế. Kính eo một đỉnh, kia thô đỉnh lửa nóng côn thịt bắt đầu ra tốc đưa đẩy. Nóng bỏng nấm đầu mỗi một chút đều thô bạo hữu lực hướng về kia chỗ mềm mại hoa tâm đỉnh đưa. Hướng về kia kiều nộn tử cung chỗ sâu trong xuất phát. Không màng kia tầng tầng lớp lớp hoa thịt gắt gao khẩn cô mà càng thêm nỗ lực đấu tranh anh dũng thô. Cứng cao lớn cự vật càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ở trơn mềm kiều nộn sâu thảm hoa kính nội điên cuồng mà chủ động cắm vào. Cứ việc kia dày đặc hoa vách tường mềm thịt mấy phen liên kết. Lại cũng chỉ là làm kia đưa đẩy tới càng sảng khoái càng vui sướng. Mạnh mẽ đẩy ra kia tầng tầng lớp lớp kiều mị thịt non lửa nóng kẹp chặt. Lấy lôi đình vạn quân chi thế đụng phải kia nhỏ xinh đáng yêu tiểu hoa tâm. Lại mạnh mẽ rời khỏi đem kia cánh hoa mềm thịt cấp liên lụy câu lộng. Thực sự là làm vất vả nghẹn cả buổi côn thịt lớn cảm thấy sướng sảng đầm đìa. Đã ghiền thực, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.